Không còn cũng tốt, coi như được giải thoát. Tập Ván Tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.